One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610. Mộng cảnh trái cây uy lực. Mộng cảnh quả thực, thật đúng là mới mẻ. Zoro nghi ngờ nhìn về phía Kết Lợi Phara. Không biết loại này năng lực có gì đó cổ quái chỗ xem. Chỉ bất quá, One Piece trên thế giới, trái ác quỷ thật đúng là khiến người mở rộng tầm mắt. Của quý quả thực, xà táo Mỹ thật, cao su quả thực, trừng trừng quả thực, tâm ma quả thực, ám ám quả thực. Các dạng làm người ta nhìn mà than thở năng lực. Nhiều đều đếm không hết. Hừ, chờ một hồi, liền sẽ để ngươi thấy được sự lợi hại của ta. Farah khinh thường cười lạnh nói. Zoro hướng đồng bạn bên cạnh trên người nhìn thoáng qua. Nếu là ở trên biển giao chiến, đương nhiên muốn tìm một rộng rãi địa phương. Hắn cũng không muốn để cho mình thuyền hải tặc chịu đến vạ lây. Sông cú vọ đám người khoát tay chặn lại. Zoro chợt tăng tốc độ chạy lấy đà. Sau đó phi thân nhảy dựng lên. Farah cũng không ngăn cản. Thậm chí còn sông Zoro tán dương gật đầu. Hắn chiếc này thuyền hải tặc, vốn là van thuyền hải tặc. Van ở trên đỉnh chi chiến bên trong chết trận. Farah liền đem van nhân cho tuyển được dưới quyền mình. Hắn cũng đem van chết đẩy tới Zoro trên người. Cho nên, những thứ này van bộ hạ cũ, hiện tại cũng đối với Zoro hận thấu xương. Bọn họ cảm thấy là Zoro lợi dụng van. Bằng không, van sẽ không phải chết ở tổng bộ hải quân. Ha ha ha, thuyền trưởng, lần này cần là có thể tháo xuống Zoro đầu. Vị kia đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Một cái xấu xí để lại một cái màu gà đầu hải tặc đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Zoro nhướng mày, mày kiếm chọn một cái. Tò mò hỏi, vị kia đại nhân đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ nói, các ngươi một phần của một cái nào đó tứ hoàng đoàn hải tặc? Ha ha ha, Zoro, người đoán đúng, chúng ta là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc kỳ hạ mộng cảnh đoàn hải tặc. Chỗ ngồi này tu luyện đảo, chính là Hắc Hồ Tử Tích Bàn. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi tới sai rồi ngăn cản. Tân thế giới lợi hại, ngươi căn bản cũng không có thấy được. Cá sấu sa mạc đã từng nói, trên biển lớn, bại bởi Roger ngân bài tiền thủ, nhiều đều đếm không hết. Mà Farah, chính là một cái trong đó. Từ bị Hắc Hồ Tử đánh bại sau đó, hắn liền mang cùng với chính mình đoàn hải tặc gia nhập Hắc Hồ Tử Tích dưới cờ. Quang là như vậy đoàn hải tặc, Hắc Hồ Tử kỳ xuống không được mười mấy. Đây chính là tân thế giới chỗ kinh khủng. Nếu là Zoro cho rằng Hắc Hồ Tử chỉ có chính là vài cái thuyền viên, vậy sai hoàn toàn. Từng cái tứ hoàng dưới cờ đều có lực lượng kinh khủng. Mặc dù là gọi nhịp tổng bộ hải quân, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Ở trên đỉnh chi chiến, dâu trắng đoàn hải tặc chính là một lại rõ ràng bất quá ví dụ. Một cái dâu trắng đoàn hải tặc, dĩ nhiên để tổng bộ hải quân sợ chờ đợi lo lắng. Không chỉ có đem Thất Vũ Hải triệu tập, còn nghĩ các nơi hải quân tinh nhuệ tụ tập 10 vạn người. Hắc Hồ Tử ở dâu trắng trên thuyền ngốc quá. Tuy là hiện tại hắn bàn không nhiều lắm, thế nhưng kỳ hạ đoàn hải tặc, số lượng cũng không ít. Bất kỳ một cái nào tứ hoàng, cường đại không chỉ có thuyền trưởng thực lực, nhân viên của bọn họ quy mô cũng là chưa từng có cường thịnh. Nếu không, cũng sẽ không quần lâm tân thế giới nhiều năm như vậy bình yên vô sự. Liền tổng bộ hải quân đều kiêng kỵ không dám tùy tiện đối phó bọn họ. Zoro gật đầu, biểu tình trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Điểm này, hắn đương nhiên phi thường tinh tường. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng, Zoro nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Chỉ là dưới cờ, liền hơn 40 chiến thuyền đoàn hải tặc, quy mô phi thường kinh người. Hiện tại, Zoro dưới cờ, bất quá mới, chỉ có, lác đác vài cái đoàn hải tặc, Drake đoàn hải tặc, Zimbay, Ngạo Lợi, CP9, coi như cộng thêm nữ đế Hancock, cũng mới 5 đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc, tuy là chỉ là một góc băng sơn. Zoro cũng đại thể có thể đoán được thực lực của bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Big Mom nhi nữ, liền không xuống mười mấy cái. Từng cái đều treo giải thưởng cao tới mấy ức. Lực lượng như vậy, tự nhiên không thể coi thường. Nếu tới bên trên 10 cái nhi nữ, đủ để miểu sát Zoro. Nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại tu luyện đảo, ta là lười xuất thủ. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi biết nhiều lắm. Cái kia xấu xí chợt cười lạnh một tiếng. Đột nhiên theo một hồi ông tiếng kêu, thân thể của hắn dĩ nhiên biến thành một con kim hoàng độc phong. Ta là ăn ong trái cây độc phong người. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Kho Mã Đông. Tiền truy nã 4 ức 50 triệu berry. Zoro, đi chết đi. Cái đầu của ngươi hôm nay phải lưu lại. Hắc Hồ từ một lá cờ xuống đoàn hải tặc phó thủ. Cư nhiên treo giải thưởng 4 ức nhiều. Zoro hơi có chút giật mình. Xem ra, tân thế giới, chính mình không thể không coi chừng. Kho Mã Tây, A-hát là A-hát nha, nhìn không giống A. Perona ánh mắt chợt mở to rất nhiều. Kho Mã Đông vội vàng lắc đầu cải chính nói ta gọi Kho Mã Đông. Không phải Kho Mã Tây. Bi quan quỷ hồn, Perona thất vọng lắc đầu. Ngón tay chợt bắn ra. Một cái bồng bềnh u linh nhất thời bay về phía Kho Mã Đông. Kho Mã Đông mới vừa bay đến giữa không trung, bẹp, nhất thời rớt xuống. Ân, Phara chau mày, có chút kinh ngạc. Kho Mã Đông thực lực, hắn phi thường tinh tường. Không nghĩ tới, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương dễ dàng cho làm cho từ trên trời rớt xuống. Ta thực sự là mất mặt, cả ngày cũng biết ong ong kêu loạn. Xảo mọi người tâm phiền ý loạn. Mỗi người đều tránh ta rất xa. Ta còn không bằng tìm một cái lỗ để chui vào. Kho Mã Đông té quỵ dưới đất. Lấy đầu đâm. Tự trách sám hối đứng lên. Zoro quay đầu nhìn về phía Perona. Tán dương cười cười. Perona năng lực. Miễn là không phải siêu cấp kẻ địch cường hãn. Đều không thể ngăn cản hắn bi quan quỷ hồn. Trước đây ngay cả chính mình. Đều bị chỉnh chật vật như vậy. Kho Mã Đông. Loại này bất nhập lưu tên, tự nhiên lại càng không ở nói dưới. Xem ra, thật vẫn không thể xem thường các ngươi. Phara tay áo bỗng nhiên đưa dài rất nhiều. Khi hắn vươn tay phải ra tới về sau, Zoro kinh ngạc phát hiện, cánh tay của người này, không chỉ có dáng dấp dọa người, cùng Brook giống nhau, tất cả đều là bạch cốt, một điểm da thịt cũng không có. Cái kia xâm nhiên bạch cốt, mạo hiểm nhàn nhạt lãnh khí, chỉ sợ là nhìn chúng liếc mắt, liền khiến người cả người tê dại. Phara trong tay cũng đột nhiên nhiều hơn một cái cổ quái binh khí. Khốc Tang Bổng, Khốc Tang Bổng theo tay vung lên, một hồi âm phong nhất thời cuốn về phía giữa không trung. Phara trong miệng cũng đột nhiên lạnh lùng ngâm, làm mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Mộng cảnh đoạt hồn, Perona bên cạnh, âm phong lặng yên cuốn qua. Nàng ngẩn ngơ trong lúc đó, đặt mình trong một cái nước sơn hắc u lạnh trong lâu đài. Khuê phòng của nàng trong, nhiều hơn rất nhiều các loại các dạng bồ ngẫu đồ chơi. Ăn mặc phi thường xinh đẹp trong phòng, một cái không mặc quần áo nam nhân, chính đại chữ hình nằm ở trên giường. Mà Perona, cũng phát hiện mình không có mặc y phục. Ngoài cửa sổ, âm phong trận trận, quỷ vụ tràn ngập. Trong không khí không ngừng phiêu đãng khiếp người tiếng quát tháo. Dường như có yêu ma quỷ quái ở chung quanh phiêu đãng. Mà trong phòng, một nam một nữ, thì thỏa thích triền miên. Lẫn nhau ngủ say ở đối phương như gió bão mãnh liệt tình cảm mãnh liệt ở giữa. Perona, Perona, thấy Perona đứng ở nguyên vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Thậm chí còn tự tay ở trên người bóp nhẹ đứng lên. Zoro vội vàng hô một tiếng, nhưng là, Perona lại căn bản nghe không được, nàng cả người đã tiến nhập mộng cảnh ở giữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.